Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Kỳ Quái Hài Nhi, ám hư đại lục sinh linh cùng thiên lĩnh vực giao chiến mấy trăm vạn năm rồi. Trong lúc tất cả lớn nhỏ chiến đấu đếm đều đếm không rõ. Nhưng mà, rồi lại cũng không có lần đó là giống như lần này giống nhau. Thiên cảnh đỉnh phong mặt lại bị song hành hạ rồi. Coi như là ám hư đại lục thiên cảnh đỉnh phong số lượng rất nhiều. Nhưng cũng không phải như vậy một cái tổn thất pháp A. Nhất là nửa hư huyết mạch. Đây chính là nửa hư nhược sinh linh dòng chính hậu duệ. Sâu sắc nửa hư nhược sinh linh chỗ vui yêu. So với bình thường thiên cảnh đỉnh phong. Có càng lớn tỷ lệ có thể đột phá đến nửa hư nhược cảnh giới. Nhưng mà, lần này chiến tranh, 10 cái nửa hư huyết mạch, nói chết thì chết rồi. Không có mang theo một tia khói lửa. Rất nhiều ám hư sinh linh cũng có thể nghĩ đến. Chiến tranh sau khi chấm dứt, nửa hư nhược các sinh linh đối với việc này sẽ cỡ nào tức giận. Như vậy chiến tranh phải đánh thế nào, rất nhiều ám hư sinh linh đều tại vì thế mà nhức đầu lấy. Đối với thiên lĩnh vực mà nói, liên tục hai giai đoạn đại chiến đều lấy được thắng lợi. Hơn nữa, thương vong so với trong dự đoán phải nhỏ hơn nhiều. Đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Ba đại lục bên ngoài các sinh linh vui vẻ ra mặt. Từ bên trong chiến trường trở về các sinh linh cũng đang thảo luận lấy đá quỷ đại nhân uy vũ. Khắp nơi suy hư, cho dù là đối mặt ba đại lục sinh linh, bọn hắn cũng cảm giác mình có tôn nghiêm. Cái eo có thể hơi chút thẳng tắp chút ít, mà ngay tại lúc đó, Khương Dự cũng vì vậy mà hoàn thành 10 hạng thí luyện cuối cùng hạng nhất đệ nhất. 10 vị nửa hư nhược huyết mạch cộng thêm còn lại thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh. Kia ẩn chứa quân công không thể tưởng tượng, trực tiếp liền vượt qua mộng khấu rồi lần trước chiến tranh tích lũy quân công. 10 hạng đệ nhất, cái này từ thiên lĩnh vực sáng lập đến nay liền định ra vinh quang. Tại mấy trăm vạn năm về sau, rốt cuộc có sinh linh có thể đem tháo xuống. Cái này không thể nghi ngờ lại cho Khương Dự tăng thêm tầng một quầng sáng. Giờ này khắc này, cho dù là ba đại lục trong sinh linh không thừa nhận cũng không được. Một cái ba đại lục bên ngoài sinh linh bây giờ lại đã thành thiên lĩnh vực nửa hư nhược phía dưới. Đệ nhất sinh linh, uy thế vượt qua còn lại làm cho có sinh linh. Tuy rằng trong lòng đối với bị một cái đá quỷ bao trùm cảm thấy thập phần sỉ nhục. Nhưng mà, không thể không nói, bọn hắn đối với Khương Dự lại là chịu phục đấy. Dù sao, có thể trên chiến trường, triển khai cường đại như thế chiến lực, chém giết phần đông thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng rồi. Hừ. Cuối cùng có một ngày, chúng ta gặp đem cái này vốn nên thuộc về ba đại lục sinh linh vinh quang cho cướp về. Ngoặc kép chấm chấm, thiên lĩnh vực đã thành công đánh lui ám hư sinh linh liên tục hai sóng tiến công. Sĩ khí đại trấn, tự đợi đến ám hư sinh linh lần nữa tiến công, cho bọn hắn một cái tốt nhìn. Mà lúc này đây, Khương Dự đang bị Mộng Gia Kha dẫn dắt lấy tiến về trước linh hư bảo khố. Tại thiên lĩnh vực, có ba đại bảo khố, phân thuộc ba mảnh đại lục, mà trong đó, dùng linh hư nhất tộc linh hư bảo khố chân quý nhất. Trong đó có không ít là linh hư vương từ linh hư đại lục mang đến bảo bối. Này, nếu như không phải ta hảo tâm, tại nơi này thời gian chiến tranh, cũng không có nhiều như vậy, cơ hội cho ngươi lập tức đi ra linh hư, bảo khố đi lấy thứ đồ vật. Mộng Gia Kha đối với Khương Dự tức giận, nói ra, nàng đi ở phía trước, hôm nay mặc một thân quần trắng, Tóc vàng khoác trên vai vung tại sau lưng, như là một mảnh sáng lạn ánh mặt trời. Gió nhẹ đem nàng làn váy hơi hơi sau thổi, cùng tóc vàng cùng một chỗ theo gió mà động. Không biết làm sao, nàng đằng sau đi theo chính là một gái toàn thân đen nhánh tảng đá quái dị. Như vậy, cảnh tượng, ngược lại là có chút thắt chặt phong cảnh. Vậy ngươi cần bao nhiêu dẫn đường phí? Khương Dự nói ra, Mộng Gia Kha, gia hỏa này, chớ không phải là thật dài rồi một viên tảng đá tâm. Mộng Gia Kha lông mày cau lại, trong nội tâm thẳng muốn đánh người. Liền người này tính tình, đoán chừng cả đời đều khó có khả năng tìm được gặp thích hắn nữ nhân. Khương Dự đi theo Mộng Gia Kha, rất nhanh đã đến Linh Hư bảo khố trước cửa. Cái này bảo khố cửa cao chừng có vạn trượng, từ dưới lên trên, tựa đầu dơ lên đến mức tận cùng, tài năng danh vọng nhìn thấy đỉnh. Cửa trên có màu vàng thần bí hoa văn, nên cấm chế các loại. Hai bên vẫn tọa lạc lấy hai cái cực lớn cùng cửa cao bằng tượng đá, là hai loại hung mãnh loại thú. Hai vị tiền bối, ta dẫn người đến đây tiến bảo khố rồi. Mộng Gia Kha phân biệt hướng về hai cái tượng đá được rồi hành lễ, ngữ khí cung kính thành, là ngươi tiểu nha đầu này a. Hai cái tượng đá bên trong phát ra hai đạo cười khẽ thanh âm, sau đó mắt của bọn nó trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, cuối cùng đã rơi vào Mộng Gia Kha sau lưng Khương Dự trên người. Đây là ở đối với Khương Dự thân phận làm ra kiểm tra đo lường, đồng thời cũng là tiến thêm một bước nghiệm chứng Khương Dự huyết mạch, chủng tộc, vấn đề. Linh Hư trong bảo khố mỗi một kiện đồ vật đều chân quý vô cùng, không có khả năng lấy ra tư địch. Đá quỷ nhất tộc có thể đi đến ngươi hôm nay cái này phân thượng, đúng là không dễ, sau này tự nhiên quý trọng. Vào đi thôi. Đến từ chính tượng đá, hai mắt kim quang rút đi, hai đạo tượng đá đối với Khương Dự nói ra. Nói xong, hai đạo tượng đá vậy mà tại một hồi sợ run bên trong bắt đầu chuyển động, đi đến Linh Hư bảo khố trước. Hai tay của bọn nó rơi vào Linh Hư bảo khố trên cửa chính, tại một hồi dùng sức về sau, đem cái này đạo cự đại cửa chậm rãi kéo ra. Két tạch, Linh Hư bảo khố đại môn hướng Khương Dự dần dần rộng mở. Tạ ơn hai vị rồi. Khương Dự hơi hơi được rồi hành lễ. Chỉ tiếc đã định trước đạo bất đồng, bất tương vi mưu, Linh Hư bảo khố chỉ là mở ra một đạo khe hở, nhưng mà cũng đủ để Khương Dự tiến nhập. Từ cái kia trong khe hở, mơ hồ có thể nhìn trộm Linh Hư bảo khố bảo bối. Bên trong lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kinh khủng linh tính chấn động tại nhộn nhạo. Cái này vẫn chỉ là kinh hồng một biệt, Linh Hư bảo khố chỉ có thể chính ngươi đi vào, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi rồi. Mộng Gia Kha đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự thân ảnh dần dần bao phủ tại Linh Hư bảo khố khe hở giữa kim quang. Linh Hư bảo khố thật không là hư danh nói chơi. Khương Dự chậc chậc sợ hãi thán phục, cái này nhất tộc bảo khố làm lúc thực sự như một tòa nhỏ thế giới bình thường, bên trong có đủ loại bảo vật, đem trọn cái không gian đều nhanh lấp đầy. Chỉ có một cái qua lại đường, Khương Dự dọc theo con đường này tiến lên, vẹn vẹn chẳng qua là tùy ý nhìn vài cái, liền phát hiện rất nhiều khó lường đồ vật, thậm chí có chút ít tài liệu, lại để cho Khương Dự đều có chút động tâm ân y. Ồ, lại có sinh linh vào được, là ai, là ai, nơi đây thật nhàm chán a, đem ta chọn đi ra ngoài đi. Chọn ta, chọn ta, lập tức, Khương Dự chung quanh truyền đến vài đạo tranh chấp thanh âm. Đối đãi các ngươi, Khương Dự nhìn lại, nhưng là vài món binh khí. Ta lợi hại hơn. Một thanh toàn thân màu vàng đầu nhọn chùy nhảy đáp nói. Ta một búa có thể chùy mất một tòa cự sơn. Một đục có thể ném ra một cái lớn thung lũng hầm. Phì, ta còn có thể điều khiển thời tiết đâu. Thiên kiếp đều có thể đưa tới. Liền hỏi ngươi có sợ không? Một viên hồn nguyên màu đen hạt châu bay tới bay lui, khoe khoang lấy chính mình. Tuy rằng ngươi xấu xí một chút, nhưng ta không chê ngươi. Linh hư trong bảo khố có linh bảo vật nhiều vô số kể. Tại chỗ như thế đều nhanh khó chịu hư mất. Đầu ngóng trông có một sinh linh có thể đem chúng mang đi ra ngoài. Bất kể là ai cũng tốt, coi như đi ra ngoài chơi một chút con trai. Những bảo vật này tuy rằng đều là cực kỳ hiếm thấy, thả ở bên ngoài sẽ bị đại lượng sinh linh tranh đoạt. Nhưng mà Khương Dự đã sớm có mục tiêu, tự nhiên sẽ không lại chọn chúng. Hơn nữa đối với hắn hôm nay mà nói, bên trong rất nhiều bảo bối kỳ thật vẫn so ra kém hắn chế tạo khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đây cũng là linh hư nhất tộc gặp coi trọng như thế nguyên nhân của hắn. Một đường bỏ qua phần đông sinh linh tự đề cử mình, Khương Dự ánh mắt bắn phá, tìm kiếm lấy cái kia bị linh hư vương ném ở trong bảo khố mất đi trắng động. Theo xâm nhập, bảo vật đẳng cấp đã ở từng bước tăng lên. Có bảo vật hào quang vạn trượng, có tức thì bảo vật tự ế. Thoạt nhìn bình thường, ngẫu nhiên lúc giữa Khương Dự thấy được một ít cực kỳ bất phàm bảo vật, hoài nghi cái kia đã là nửa hư nhược mặt đồ vật rồi. Bất quá như vậy một ít bảo vật đại đa số nhịn được cô đơn lạnh lẽo, người bình thường cũng chướng mắt, cơ bản không để ý. Khương Dự tìm một vòng Khương Dự rồi lại là không có tìm được chính mình cần có cái kia mất đi trắng động. Lông mày không khỏi là nhíu lại, mất đi trắng động tồn tại cảm giác rất thấp, một cái sơ sẩy thì có thể rơi mất. Nếu như còn có còn lại bảo vật quấy nhiễu, như vậy thì càng khó phát hiện. Cái đồ vật này cuối cùng sẽ bị linh hư vương ném tại nơi nào, cái này cũng không nhất định. Coi như là linh hư vương ném ở cửa ra vào, nơi đây nhiều như vậy có linh bảo vật, có hay vẫn là mới sinh, tính tình như hài đồng, nói không chừng nghịch ngợm thoáng một phát liền đem mất đi bạch động cho là món đồ chơi khắp nơi ném loạn. Bất quá có thể hoàn toàn che giấu mất đi bạch động tồn tại cảm giác đấy, đại khái dẫn đầu là nửa hư cấp độ bảo vật. Cái này cấp bậc bảo vật số lượng cũng không nhiều, có thể từng cái kiểm tra một chút. Khương Dự thân hình khẽ động, liền hướng lấy một cái nửa hư nhược cấp độ bảo vật mà đi. Nửa hư nhược cấp độ bảo vật cơ bản đều là cao ngạo cực kỳ. Nhìn xem có một lạ lẫm sinh linh tới gần, đều là không rất cao hứng, có thậm chí còn tại xua đuổi Khương Dự. Điều này không khỏi làm Khương Dự một hồi đau đầu. Tuy rằng hắn thực lực bây giờ ở vào thiên cảnh đỉnh phong cực hạn cấp độ, nhưng mà đối mặt nửa hư nhược mặt vẫn còn có chút chưa đủ. Những thứ này nửa hư nhược cấp độ bảo vật có thể nói cho Khương Dự đã mang đến phiền toái không nhỏ. Cuối cùng Khương Dự rút cuộc tìm được rồi một cái khả nghi vật phẩm. Đó là một cái trắng nhạt màu viên cầu, đại khái đầu người lớn nhỏ. Lúc này phía trên chính có một cái tiểu nhân bắt chéo hai chân nằm nghiêng ở phía trên. Cái này tiểu nhân như là một đứa con nít bình thường, mập ục ục đấy, trên đầu còn dài một quả tiểu thảo, hai bên lá cây theo nó ngáy ngủ, một nhúc nhích đấy, tựa hồ ý thức được có ánh mắt tại nhìn chăm chú lên nó. Nước mũi bong bóng tan vỡ, đánh cho một nhảy mũi, mở ra còn buồn ngủ con mắt, híp lại nhìn xem Khương Dự. Ngươi xem ta xong rồi sao? Tuy rằng ta là trái cây, nhưng mà không cho ngươi ăn. Cái này tiểu nhân sờ lên chân của mình nha. Đối với Khương Dự nói ra, xem nó dạng như vậy, vậy mà cũng không sợ Khương Dự. Ngươi muốn dám chọn ta, tại đem ta nuốt đi vào lập tức, ta ngay tại ngươi trong mồm đào rỉ mũi. Thối lắm, kéo bánh, tựa hồ chứng kiến Khương Dự vẫn đang nhìn nó. Rồi lập tức bổ sung, anh, tử hồn hỏa từ Khương Dự trong ngực chui ra. Nhìn trước mắt tên tiểu tử này, nhíu cái mũi, hướng nó kêu lên, chẳng biết tại sao, nó tổng cảm giác trước mắt người này có chút kỳ quái. Giống như tại bản nguyên trên cùng chính mình có điểm giống. Cái kia, yên tâm, chúng ta đối với ngươi không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ngươi phía dưới cái kia, viên cầu, Khương Dự đối với cái này hài nhi bộ dáng tiểu nhân nói. Ra, ngón tay chỉ nó phía dưới. Không được, đây là của ta giường, cũng không có thể cho ngươi. Ngươi đi tìm những vật khác sao? Cái này hài nhi tiểu nhân lập tức cảnh giác nói. Cuốn thân, nằm ở trắng nhạt màu cầu lên, tứ chi cầm lấy. Khương Dự nhíu mày, cái này hài nhi tiểu nhân nhìn như là một cái tiểu gia hỏa. Nhưng là một cái thật nửa hư cấp bậc thiên tài địa bảo. Thật muốn cùng ngăn cản chính mình, hay vẫn là một cái rất chuyện phiền phức. Ta đây cho ngươi đổi một chương thoải mái hơn giường. Không được, ổ vàng ổ bạc không bằng chó của ta ổ. Cái này ổ chó. Ta đã ngủ hơn 10 vạn, đã đối với nó có tình cảm. Cảm tình ngươi hiểu không? Cảm tình vô giá, ngươi đừng muốn đánh nhau chú ý của nó. Hôm nay, ta một bước cũng sẽ không ly khai. Hài nhi tiểu nhân trừng Khương Dự, ngôn từ chính nghĩa nói ra. Ếch, ngoại trừ giường, ta cho ngươi thêm ăn. Chơi đấy, Khương Dự nhìn cái vật nhỏ này nói ra. Ha ha, cái này muốn nhận mô ta, không nói trước chơi đấy, ăn ngươi lại có thể đủ xuất ra cái gì, ta cái gì chưa từng ăn, không phải ta khoác lác bức, linh hư vương mấy tuổi đều không có ta lớn, hài nhi tiểu nhân kinh thường nói ra, giật tứ chi của mình, dáng điệu thơ ngây chân thành, ăn cái gì, Khương Dự sững sờ. Tuy rằng trên địa cầu có không ít đồ ăn, nhưng mà cũng không thấy được gặp hấp dẫn gia hỏa này hứng thú. Hài nhi, suy nghĩ một chút, Khương Dự năng lực đặc thù khẽ động, cũng không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng. Vậy mà tạo một cái núm vú cao su đi ra, đây là một cái có chút ý nghĩ hão huyền cử động. Cho... Đem núm vú cao su ném cho hài nhi tiểu nhân. A, liền thứ này, hài nhi tiểu nhân vốn rất khinh thường, nhưng chẳng biết tại sao, xuất phát từ theo bản năng cử động, đem núm vú cao su cho nhét vào trong mồm, nhai hai cái, thứ này không có thể ăn đi, nhưng vì cái gì nhai lấy liền thư thái như vậy, như thế nào giống như dừng lại không được. Ngươi sẽ không phải cho ta hạ độc sao? Hài nhi tiểu nhân híp mắt hỏi Khương Dự. Trong mồm núm vú cao su nhưng là nhai không ngừng, vẻ mặt hưởng thụ chi sắc. Dùng ngươi cấp độ đưa ta sợ cho ngươi hạ dược. Thế nào, đổi hay không đổi? Khương Dự vẫn thật không nghĩ tới. Linh cơ khẽ động chế tạo một cái núm vú cao su đi ra. Thật đúng là đúng rồi cái này hài nhi tiểu nhân khẩu vị. Đổi, dựa vào cái gì đổi? Vật này đã đến miệng ta trong rồi. Cũng đừng nghĩ nhổ ra. Giường cùng ăn đều là của ta. Hài nhi tiểu nhân có chút khí phách nói ra. Khương Dự lập tức sắc mặt tối sầm. Người này là muốn ăn cơm chùa à? Đi mau. Đừng quấy rầy ta ngủ. Hài nhi tiểu nhân nâng cao mập ục ục bụng, Nằm ngửa tại trắng nhạt màu cầu trên trong miệng núm vú cao su con trai nhai không ngừng. Ta là nói một mực ngủ tổng cảm giác thiếu cái gì. Cái này viên mãn, Khương Dự nhường mày, tên tiểu tử này, thật sự là một cái thiết đầu vô lại. Bất kể như thế nào, cái này mất đi trắng động, hôm nay là vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay đấy. Khương Dự ánh mắt lạnh xuống, dù là cái này hài nhi tiểu nhân là nửa hư nhược cấp độ đấy, nhưng cuối cùng chỉ là một cái thiên tài địa bảo, sức chiến đấu có lẽ có hạn, chính mình cứng rắn đoạt, không phải là không có hy vọng. Như thế nào, muốn động thủ? Hài nhi tiểu nhân chặn miệng đối với Khương Dự nói ra, nhưng là hồn nhiên không sợ. Anh, ai ngờ, thời điểm này, tử hồn hỏa nhưng là đột nhiên xông tới, tức giận không thôi, đưa tay liền là đối với cái này hài nhi tiểu nhân một quyền, đánh vào mắt của nó vành mắt phía trên. Tử hồn hỏa thời điểm này rất tức giận, nó là rất hướng về Khương Dự đấy. Kết quả, Khương Dự lại bị người này lừa gạt rồi. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, nó có loại trực giác, đâu có chính mình mới có thể cùng người này một trận chiến. Khương Dự là không được, bằng không thì, sẽ chọc cho nhiều loạn lớn. Không thể để cho Khương Dự ra tay. Bà mẹ nó, ngươi vậy mà thật sự động thủ. Hơn nữa, hay vẫn là đánh lén. Hài nhi nhỏ người nhất thời nổi giận, miệng gắt gao cắn núm vú cao su, đưa tay cũng là đối với tử hồn hỏa một quyền gọi lại. Vì vậy, hai cái tiểu gia hỏa, thời điểm này, vậy mà thật sự như là hai cái hài nhi giống nhau, uốn éo đánh lại với nhau. Ngươi một quyền, ta một cước, nhất thời vậy mà lại để cho Khương Dự cảm thấy chính hắn một đại nhân không nên nhúng tay. Hết chương.